Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ, tập 39. Hiện giờ cô gái tóc dài trước mắt này là lại muốn tìm Mạc Sơn. Nơi ở của cô gái tóc dài trước kia ư? Giữa hai người này có quan hệ gì sao? Nhưng một là quỷ, một là người, nhìn thế nào cũng không liên quan đến nhau. Nhưng hai kẻ này lại đều rất đáng sợ, há mồm ngậm miệng đều muốn ăn quỷ. Chẳng lẽ cô gái tóc dài trước mặt này lại chính là con gái của cô gái tóc dài trước kia, hoặc là đệ tử, sư tỷ, sư muội đồng môn? Rất có thể, đây là một khả năng đấy. Thấy không một con quỷ nào biết Mạc Sơn ở đâu, cô Phi Âm cũng không thấy quá thất vọng. Dù sao cô cũng đã quen rồi. Hơn nữa số tiền cô gần đây kiếm được cũng đủ để thuê quảng cáo rồi. Cô cũng không cần chỉ tìm kiếm ở thành phố A. Nếu có cơ hội, còn đem quảng cáo rộng ra khắp nơi trên thế gian. Đúng rồi, còn có thể viết quảng cáo bên dưới túi đựng đám bóng đen kia nữa. Người hay quỷ nhìn đến càng nhiều rồi thì sẽ có tin tức sớm thôi. Tôi không có chuyện gì nữa, các cậu đi về trước đi. Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng nói được, dắt quỷ định đi. Họ Trang lúc này mới định phản ứng, nhanh chóng dùng miệng cắn chặt cánh cửa, khẩn trương nói, tôi biết, tôi biết. Hắn một chút cũng không muốn bị nhốt dưới địa giới. Nhân giới đáng yêu như vậy, hắn cũng không muốn rời đi chút nào. Hắn càng không muốn rời xa nhất trù xinh đẹp của hắn. Tôi biết Mạc Sơn ở chỗ nào. Hả? Thế mà lại có một con quỷ biết đến hả? Nghe giọng nói này còn là tên họ Trang kia. Cô Phi Âm theo âm thanh nhìn qua, một phát túm được đầu của hắn, xách hắn đến trước mặt nói, cậu biết Mạc Sơn ở đâu à? Ở đâu? Trang Đại Vương vốn thần sĩ nhỏ nhã, lại đẹp trai lồng lộng, giờ phút này cũng không có chút hình tượng nào đáng nói. Hắn nuốt nước bọt. Tôi biết, tôi có thể mang cô đi, nhưng tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tôi, sau này tôi sẽ cho cô biết. Hắn liếc mắt nhìn tên đạo sĩ thối bên cạnh, đang nhìn chằm chằm. Thông minh không ở trước mặt bọn họ để cô gái tóc dài thả hắn đi. Nhưng là chút tâm tư nhỏ này của hắn, Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng vừa nhìn đã biết, vội hỏi. Cô đại sư, tên họ Trang này cực kỳ giảo hoạt. Hắn khẳng định là gian lận ý đồ chạy trốn. Không chừng hắn lại dẫn đường linh tinh, cô đừng bị hắn lừa. Cô Phi Ẩm nghĩ nghĩ, hình như cũng không phải không có khả năng. Thời buổi bây giờ kẻ lừa đảo vừa cả đống, không cẩn thận liền bị lừa tài lừa sắc, phải cẩn thận một chút. Tên họ Trang vừa thấy cô gái tóc dài vạn ác lại dao động, vội nói, tôi không có lừa cô, tôi thật sự từng đi qua Mạc Sơn. Lúc tôi mới vừa thành quỷ, từng đi qua đó chơi. Mạc Sơn này có rất nhiều quỷ, dưới chân núi có cái thôn, ngọn núi cách vách còn có một nàng tiên nữ đặc biệt xinh đẹp. Cô ấy là mối tình đầu của tôi đấy. Nếu không có đồ vô liêm sỉ kia đi ra làm vướng bận, không chừng bây giờ ta đã được cùng với mối tình đầu sống những ngày tháng thần tiên rồi. Làm sao phải ở đây chịu khổ, chịu tội chứ? Trương đạo trưởng lạnh lùng cười một tiếng, nhạo báng nói, còn cùng với mối tình đầu sống những ngày tháng thần tiên à? Người nằm mơ đi, vợ trước của mi cũng đã có bao nhiêu người rồi. Mối tình đầu kia khẳng định cũng không tránh được số phận bị mi vứt bỏ. Không, tôi tin tưởng tôi sẽ không đối xử với mối tình đầu như vậy. Ờ thì cũng không biết Thiệu Nhất Chủ nghe xong sẽ nghĩ như thế nào. Trai không xấu, gái không yêu, cái đồ đạo sĩ già nua cổ hủ như ông không hiểu được đâu. Tôi không hiểu, không phải là chuyện bình thường sao? Tôi đường đường là một người thành thành thật thật, làm sao hiểu được tấm lòng của quỷ chứ? Nói chuyện xàm xí gì đâu. Tên họ Trang bị bóp chát lại đến mức không biết nói gì, nỗ lực xoay chuyển trong mắt bị nánh đạch của mình để cho mình thoạt nhìn thành khẩn một chút. Đại sư, cô đại sư, đại tỷ, cô đại tỷ, tôi nói đều là lời nói thật. Tôi thật sự từng đi qua Mạc Sơn, tôi không lừa cô đâu. Ai biết hắn có lừa người hay không, hắn lừa quỷ còn ít chắc. Cô Phi Âm cũng đang suy nghĩ, đúng là Mạc Sơn có rất nhiều tiểu quỷ, dưới chân núi có làng nhỏ cũng không sai, nhưng ngọn núi bên cạnh căn bản không có tiểu tiên nào cả. Người đi tới đó từ lúc nào? Tên họ Trang nói, khoảng 8-90 năm trước, đã rất lâu rồi, không thể nhớ rõ thời gian cụ thể.